Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 335, cái này khen thưởng ta yêu thích. Góc truyện audio.com. Lúc rạng sáng, An Lương gọi Lưu Khải số điện thoại. Chờ đợi chuyển được sau khi, Lưu Khải âm thanh trước một bước truyền đến. Lương ca, Lưu Khải tràn ngập nghi hoặc. Hơn nửa đêm An Lương gọi điện thoại tới đây làm gì? Kẻ ngốc, ngươi ở Thịnh Khánh sao? An Lương dò hỏi. Lưu Khải phủ định đáp lại. Không có đây, quá xa, lễ quốc khánh lại phải trở về. Có thể, An Lương biểu thị quá khó khăn. Ta mới vừa cho ta mẹ nói. Ta cùng ngươi ở ăn đêm. Ngày hôm nay ở nhà các ngươi ở, không trêu chọc nổi. Làm phiền, cái nồi này ta không gánh. Tự cầu phúc đi, trong game, gặp lại. Lưu Khải biểu thị người ở Lam Châu. Không cách nào gánh oan. Tuy rằng An Lương không có mở ra bên ngoài. Nhưng Dương Mậu Di liền y ôi tại An Lương trong lòng. Nàng tự nhiên cũng nghe thấy Lưu Khải đáp lại. Nàng nhẫn không ở nở nụ cười. Ha ha ha, đại vương, người biên lý do đều không hỏi trước một chút sao? Dương Mậu Di suýt chút nữa cười điên rồi. An Lương suy nghĩ một chút, mới đáp lại nói. Kỳ thực vấn đề không lớn, mẹ ta cũng sẽ không hỏi. Hỏi ta có lý do nào khác? Hà, Dương Mậu Di có chút hiếu kỳ. Lý do gì à? Coffee Net thông 970 tiêu lên mạng. An Lương đáp lại, này một cái lý do làm sao? Ổn chứ, Dương Mậu Di nhẫn không ở lại nở nụ cười. Suốt đêm lên mạng, thật giống không tật xấu. Tới gần hừng đông một giờ, tiểu hồ ly tinh ngáp một cái. An Lương liền nhân sinh được lời gợi ý của hệ thống khen thưởng tin tức đều không có kiểm tra. Liền cùng tiểu hồ ly tinh tiến vào mộng đẹp. Ngày mai, đúng 9 giờ sáng, An Lương mới tỉnh lại. Tay phải hắn giật giật, nhưng không có phát hiện tiểu hồ ly tinh. Ồ, cái này tiểu hồ ly tinh lại trước tiên tỉnh chưa? An Lương trên điện thoại di động cho Dương Mậu Di gửi đi một cái WeChat. Sau đó biết được nàng ra ngoài mua bữa sáng đi tới. Chờ một lát sẽ trở lại. An Lương rời giường nhanh chóng rửa mặt. Vừa vặn lợi dụng quãng thời gian này kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống phát sinh khen thưởng tin tức. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Truyền kỳ vĩnh viễn không bao giờ tắt. Lần này mặc cho vụ bên trong chủ yếu đối thủ tiêu phí hạn mức 160.000 nguyên. Xét thấy ký chủ đánh tan chủ yếu đối thủ dự toán đường biên ngang. Khen thưởng hệ số. Xét thấy ký chủ phá hủy khuynh thành công đoàn. Khen thưởng hệ số. Một bộ. Xét thấy ký chủ đánh tan Trần Diệu tâm thái. Khen thưởng hệ số. Một bộ. Lần này nhiệm vụ đặc thù khen thưởng đem chia làm hai cái phương án. Phương án 1. Ký chủ thu được 1.600 nguyên. Lại đem lấy 4 lần hệ số phản hiện khen thưởng. Phương án 2. Ký chủ thu được 1.600 nguyên cơ sở phản hiện khen thưởng. Đồng thời thu được 3 cái liên quan khen thưởng. Nếu như lựa chọn phương án 1. An Lương đem thu được 64 triệu nguyên phản hiện khen thưởng. Mặc dù trừ An Lương tập trung vào 7 triệu nguyên. Hắn cũng thu được 57 triệu nguyên lợi nhuận dòng. Nhưng An Lương không có lựa chọn tiền tài. Bởi vì An Lương đã nắm giữ siêu qua 3 cái mục tiêu nhỏ tài chính. Hắn tự nhiên không có mù quáng theo đuổi tiền mặt khen thưởng. Ta muốn phương án 2. An Lương làm ra quyết định. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 1.600 nguyên phản hiện khen thưởng. Lần này khen thưởng thông qua Mỹ thị trường chứng khoán chàng thu được. Thông qua an tâm đầu tư công ty rời đi. Xin hỏi có hay không lập tức lấy ra. Lấy ra, An Lương phát sinh dặn dò. Không đủ một phút, An Lương tài khoản thêm ra đến 16 triệu nguyên. Hắn cá nhân tài khoản tài chính. Thêm vào trước Trần Tư Vũ cung cấp 1.000 tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. Lại một lần siêu qua 60 triệu. Chúc mừng ký chủ ở hồ Sỉ Bình Đài người trước hiển thánh. Thu được nhan chỉ, một đặc thù khen thưởng, chúc mừng ký chủ hàng yêu biện hộ. giúp đỡ chính nghĩa hệ số lớn hơn bằng 5 lần. Thu được thiên phú long thể an khang, chúc mừng ký chủ lần thứ 2 trở thành được lời. Thông ăn có chỗ tốt. Thu được một cái cơ mật tin tức, long thể an khang. Ký chủ thu được siêu cường tinh lực năng lực hồi phục. Nên thiên phú cùng đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây phối hợp với nhau. Đem bảo đảm ký chủ ở hàng yêu biện hộ giúp đỡ chính nghĩa trên đường sinh cơ bừng bừng, cái này thiên phú. Thật giống là, ngược lại nhân sinh được lời hệ thống ngưu tất. Hai cái thiên phú phối hợp lại. Cũng thật là hàng yêu biện hộ giúp đỡ chính nghĩa cường lực kỹ năng. Xem ra ngày hôm nay lại là hồ ly tinh bị an đạo trưởng bắt nạt một ngày. Tiểu hồ ly tinh, người cũng nhớ tới vũ sao. Cho tới cơ mật tin tức, này một cái khen thưởng đối ứng đến trước giải quyết đi cổ đức văn nhiệm vụ đặc thù khen thưởng. Hai cái tin tức lẫn nhau sâu chuỗi lên, An Lương cuối cùng đã rõ ràng rồi đế đô lão vương nhà tại sao muốn chủ động hướng Tây một cổ ra ra tay. Lão vương nhà quả nhiên không phải chủ động yếu thế, An Lương trước suy đoán không có sai, cái này lão vương nhà nhìn như chủ động yếu thế. Kỳ thực là có mục đích khác, vừa vạn lễ quốc khánh mặt sau mấy ngày, An Lương muốn đi đế đô, vậy thì thuận tiện đem chuyện này giải quyết triệt để. Nếu như thao tác đến được, An Lương phát hiện hắn có thể kiếm được so với phương án một càng nhiều. Quả nhiên là liều một phen xe đạp biến mô tô. Đại vương, ta đã về rồi, Dương Mậu Di mang theo 2 phân bát bảo chúc, còn có một cái hộp giữ ấm trở về. Nàng giới thiệu, đại vương ngày hôm qua khổ cực rồi. Ta cố ý cho đại vương mua sủi cảo tôm. Nhà bọn họ sủi cảo tôm là chân chính tiên tôm hấp. Đại vương nếm thử nhìn. An Lương thử một chút. Quả nhiên là thật tiên tôm chế tác sủi cảo tôm. Mùi vị tốt vô cùng. Vì lẽ đó ăn sủi cảo tôm bổ một chút. Lại thử một lần tân thiên phú. Cách chương.